nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 526, bệ hạ thật ngọt 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Nguyệt nhìn thấy thượng quan cảnh, liền mộng bức đứng tại chỗ, không biết nên làm sao. Trà trà nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, bắt đầu lâm vào suy tư. Để cho Hạ Nguyệt chiếu cố thượng quan cảnh, có thể hay không không quá thích hợp. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại nhìn bộ dáng đen mặt của Thu Thủy, tức khắc cảm thấy, Nga, Hạ Nguyệt nhất định thực thích hợp. Vì thế, thượng quan cảnh đã bị Hạ Nguyệt lãnh đi rồi. Thiên điện đã có phượng khoảnh, trà trà liền cho người an bài ở cảnh điện cách bọn họ không xa. Đó là nơi mà tiên hoàng đã từng vì thượng quan cảnh mà chuẩn bị, đáng tiếc. Quên đi, không đề cập tới việc này. Hôm sau, thời điểm trà trà thượng triều, trực tiếp ở trong triều đình tỏ vẻ, đại hoàng tử thượng quan cảnh đã bị Nguyệt quốc đưa về tới Tuyết quốc. Đối Nguyệt quốc tỏ vẻ thập phần cảm kích, cũng chọn ngày đưa tạ lễ tạ Nguyệt quốc chiếu cố đại hoàng tử nhiều năm. Đồng thời, phong đại hoàng tử thượng quan cảnh là An Vương. Xem tên đoán nghĩa, nhìn hắn cả đời an khang. Thời điểm hoàng đế Nguyệt quốc nghe thấy cái này tin tức, cả người đều không tốt. Lão tức giận vội vàng phái người điều tra, quả nhiên, nơi thượng quan cảnh trụ đã người không nhà trống. Mà Phượng Khoảnh cũng không có một chút ý tứ che giấu, nói cho hoàng đế, người chính là hắn mang đi. Lão hoàng đế khí đến không được rồi, lại không thể làm gì khác. Hơn nữa Tuyết quốc bên kia đã đem sự tình tuyên truyền đến ồn ào huyên náo, hai nước đều đã biết được là lão tự tay đem thượng quan cảnh tặng trở về. Lúc này đây, lão chỉ có thể yên lặng đem cục tức này nuốt vào trong bụng. Loại thời điểm này, đã không thể phản bác cũng không thể làm gì, chỉ có thể theo Tuyết quốc mà đồng ý việc này. Lão tổng không thể đối với mọi người nói rằng, lão không có đem thượng quan cảnh đưa trở về. Nếu lão không đem người đưa trở về, vậy hoàng đế Tuyết quốc vì sao lại cảm tạ lão? Thượng quan cảnh lại vì sao ở trong hoàng cung của Tuyết quốc hoàng? Nếu lão thật sự cùng Tuyết quốc làm trái lại, chỉ sợ ngay sau đó, Tuyết quốc liền có thể an bài là lão cố ý châm ngòi quan hệ giữa hai nước. Đến lúc đó, cái mặt già này của lão đặt ở chỗ nào? Người trong thiên hạ lại nên như thế nào nhìn lão? Lão hoàng đế càng nghĩ càng giận, sau đó lại hỏi người bên cạnh, gần nhất thích khách được phái đi Tuyết quốc như thế nào rồi? Có tiến triển, nội thị trả lời, thích khách được phái đi, đều bị người của đại hoàng tử giải quyết, căn bản không có ảnh hưởng đến quan hệ của đại hoàng tử và hoàng đế Tuyết quốc. Chiêu này, tựa hồ không thể thực hiện được, lão hoàng đế buồn bực xua xua tay. Nếu đã như thế, vậy thì quên đi, đừng phái thích khách nữa. Đỡ phải lãng phí thời gian. Vâng, vì thế, trà, ánh mắt trông mong chờ thích khách lại đây ám sát, sau đó cùng thích khách chơi đùa trà. Đợi hồi lâu cũng không chờ được thích khách đến. Đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Sau khi hạ triều, đại tướng quân lại đến ngự thư phòng. Trà trà vung tay lên, cô không đi ngự thư phòng, trực tiếp để Thu Thủy đem đại tướng quân mang tiến cảnh điện. Dù sao đại tướng quân đi ngự thư phòng cũng là vì chuyện của thượng quan cảnh, vậy thì trực tiếp cho đại tướng quân xem một cái, nói không chừng, đại tướng quân còn có thể đưa ra một chút chú ý. Đại tướng quân đi theo Thu Thủy tiến vào cảnh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền thấy được thượng quan cảnh ngồi dưới đất co thành một đoàn. Xác thật liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới hắn chính là thượng quan cảnh. Không chỉ cùng với bệ hạ có vài phần tương tự, còn là cực kỳ giống tiên hoàng hậu. Hạ Nguyệt ở một bên chính là đang hống thượng quan cảnh ăn cơm. Rõ ràng là sơn hào hải vị, nhưng thượng quan cảnh lại không thèm nhìn tới, chỉ bắt lấy điểm tâm nhét vào trong miệng. Bộ dáng kia khiến người xem phá lệ đau lòng. Thời điểm bệ hạ ăn điểm tâm, hai mắt đều ở tỏa sáng, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. An Vương điện hạ ăn điểm tâm, vừa gấp vừa nhanh, giống như có người cùng hắn đoạt. Đại tướng quân hốc mắt phiếm hồng bước ra cảnh điện, khi Phượng Khoảnh nghe được tin tức này, tâm tình có chút phức tạp. Nguyệt quốc, đảo cũng không đến mức đem người đối xử đến mức thành ra như vậy. Hắn rũ mắt giống như đang suy tư gì đó. Cách chương.